chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, khai thái nhất kiếm. Vạn vật phai mờ, đây là, nhìn qua không chung cảnh tượng. Trong lúc nhất thời, U Thiến không khỏi có một chút thất thần, bởi vì trong ấn tượng của nàng, Sở Thanh Nguyệt còn dường như dừng lại tại cái kia mới vừa từ mỗi ngày khóc nhè, chuyển biến làm nhận thật tu hành tiểu nữ hài bộ dáng. Mà bây giờ, Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt ở giữa oán hận ngọt ngào đối thoại cùng động tác, lại dường như có thể ngọt đến trong lòng của người ta đồng dạng. U Thiến lúc này mới ý thức được, Sở Thanh Nguyệt sớm đã không phải cái kia làm bộ đáng thương tiểu hài tử. Chẳng những trở thành một tôn thực lực cường đại đại đế, càng là nắm giữ làm cho người hâm mộ ái tình. Thật là, ngọt như vậy dụng răng tình yêu cuồng nhiệt, cũng không sợ đem nhìn đến người toan điệu răng. U Thiến nhịn không được nỉ non một câu, nhưng khóe miệng lại mang theo một tia cười yếu ớt. Cái kia bôi trong tươi cười, rõ ràng mang theo phát ra từ nội tâm vui mừng. Rời đi Lan Xuyên đại lục về sau, nàng đã từng lo lắng quá độ khát vọng mạnh lên Sở Thanh Nguyệt có thể hay không một ngày cho dù là bước vào đại đế chi cảnh, lại lãnh ngạo đến không người nào có thể tiếp cận. Nhưng bây giờ, cái này lo lắng đã hoàn toàn bị đánh tiêu tan. Bởi vì tại hai người ngọt ngào cử chỉ bên trong, U Thiến đã hoàn toàn yên tâm lại. Nàng hết sức rõ ràng, phần cảm tình kia, chân trí đến dường như không có chút nào tì vết. Cầm lên kiếm trong tay, nguyên bản linh khí đã có chút khô kiệt, U Thiến dường như trong nháy mắt một lần nữa bốc cháy lên lực lượng. Nàng nhìn về phía mãnh liệt mà đến vô số huyết sắc hồn phách, rõ ràng thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, ánh mắt bên trong cũng không có nửa điểm e ngại. Đỉnh đầu vương quan tản ra u lam quang mang, chính là đến từ minh giới vương tộc đối với quỷ vật bản nguyên trấn áp. Hôm nay, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ trấn thủ ở chỗ này, tuyệt sẽ không lui lại nửa bước. Giống, không biết là cảm nhận được kiếm ý nguy hiểm, vẫn là U Thiến khinh miệt, những cái kia huyết sắc hồn phách tựa hồ so vừa mới càng thêm phẫn nộ, càng thêm âm trầm quỷ khí tràn ngập ra. Những cái kia huyết sắc hồn phách đột nhiên tốc độ tăng lên, bắt đầu hướng về U Minh Vương Triều vọt tới. U Minh Vương Triều âm binh nguyên bản chừng trăm vạn, cuồn cuộn uy nghiêm, nhưng tại cái này đã gần như trọn vẹn một tháng đại chiến bên trong, đại lượng âm binh hồn phi phách tán, càng là có không ít bị huyết sắc chỗ xâm nhiễm, thậm chí đảo ngược theo những cái kia hồn phách tiến công U Minh Vương Triều. Tận mắt nhìn thấy chính mình đã từng chiến hữu ngã xuống hoặc biến thành địch nhân, lại bất đắc dĩ từng bước một bại lui, thì liền những cái kia nguyên bản quyết định thề sống chết hiệu chung công chúa âm binh nhóm cũng cảm nhận được thật sâu bất lực. Lấy lực lượng của bọn hắn, đã căn bản là không có cách vãn hồi cục diện như vậy. Giờ phút này, thậm chí thì liền trùng sát nhập trùng vây, lẻ loi một mình công chúa cũng khó có thể bảo hộ. Tiếp tục như vậy nữa, U Thiến đỉnh đầu vương quan tản ra minh giới vương tộc cảm giác áp bách. Có thể âm binh nhóm lại hết sức rõ ràng, thì liền công chúa linh lực cũng biến thành càng khô kiệt. Chỉ sợ không được bao lâu, cái này phòng tuyến cuối cùng liền bị triệt để đánh tan. Đứng sừng sững ở minh giới không biết bao nhiêu vạn năm, từng trưởng quản vô số hồn phách thông hướng vãng sinh U Minh Vương Triều, chỉ sợ cũng sẽ ở hôm nay triệt để hủy diệt. Tuyệt vọng bi quan tâm tình lan tràn ra. Cho dù là lại thế nào không muốn tin tưởng, âm binh nhóm cũng đã không cách nào vãn hồi tại cái này không ngừng tán loạn cục diện. Bọn họ biết rõ kết cục đã khó có thể cải biến, nhưng lại tại cái này liền U Thiến lực lượng đều không ngừng suy yếu, cảm giác đã triệt để bất lực chống lại, lâm vào thật sâu bất đắc dĩ cùng tự trách lúc, trên bầu trời cái kia không ngừng ấp ủ kiếm ý, lại rốt cục tại thời khắc này bộc phát ra. Oanh, phảng phất giống như đầu mùa xuân một đạo tiếng sấm, có thể làm đến vạn vật khôi phục, một đạo oanh minh tiếng vang, cơ hồ làm đến cả tòa U Minh Vương Triều phụ cận phạm vi ngàn dặm thổ địa phát sinh một trận rung động. Càng quan trọng hơn là, cái kia lăng liệt lại ngậm lấy nghiêm nghị sát cơ kiếm ý, vô luận là sinh linh vẫn là quỷ vật, đều muốn cảm nhận được nguồn gốc từ chỗ sâu nhất e ngại rung động. Mà giờ khắc này, Nhiếp Thần ánh mắt cũng đã nhìn phía mặt đất, hai con mắt bên trong tản ra thánh khiết ánh sáng màu vàng. Nhiếp Thần trong tay không có kiếm, vô tận kiếm ý lại ngưng tụ thành kiếm bộ dáng. Đây chỉ là từ gió lốc chỗ cấu tạo mà thành kiếm. Chỗ tản ra khí phách, lại vượt xa tầm thường thiên giai pháp bảo. Khai thái nhất kiếm, một kiếm này bên trong, đồng thời ngưng tụ Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt đối với kiếm đạo lĩnh ngộ. Đồng thời đem kiếm ý này vô hạn mở rộng, hội tụ tại mạnh nhất một kích bên trong. Một kiếm này uy lực, đem đủ để vượt qua bất luận cái gì tồn tại tưởng tượng. Thậm chí liền liền đại đế cường giả đều muốn làm theo không kịp. Cuồng phong bao phủ, sắc trời kịch biến, màu xanh nhạt cùng kim sắc hai đạo quang mang đồng thời chiếu rọi tại Nhiếp Thần trong tay vô hình chi kiếm trên, trong không khí phiếu miểu lấy từng trận kỳ diệu hương khí. Dường như là tới từ xưa đến nay huyền ảo, cho dù là không có ngũ giác hồn phách linh thể, cũng có thể cảm giác được cái này bôi khí tức. Thậm chí dường như cảm nhận được không gian bốn phía đều tại áp bách phía dưới rung động vặn vẹo. Tản ra nóng rực vô cùng nhiệt độ cao. Đại đế chi uy. Không, cái này là xa xa so đại đế cường giả càng khủng bố hơn một kích. Đây chính là khai thái nhất kiếm. Kiếm trong tay ý biến đến càng dồi dào khủng bố. Thậm chí thì liền Nhiếp Thần đều cảm giác có chút khó có thể trưởng khống. Hệ thống chỗ khen thưởng thượng cổ chi pháp cố nhiên huyền diệu. Nhưng có thể đem một kiếm này uy lực phát huy đến trình độ như vậy. Trừ của mình kiếm ý bên ngoài. Nữ đế kiếm ý mạnh. Càng là làm cho người cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Chữa trị sau Niết Hoàng kiếm biến thành thiên giai pháp bảo. Có thể nó cảm giác áp bách. Lại vẫn là còn kém rất rất xa Sở Thanh Nguyệt trong tay chuôi này nhuộm mặc ngân kiếm trúc. Xem ra không chỉ là nữ đế siêu nhiên năng lực lĩnh ngộ. Trong tay nàng chuôi này kiếm trúc, cũng là có vượt quá tưởng tượng huyền diệu khó lường. Bất quá nghiên cứu kiếm trúc sự tình vẫn là muốn đặt ở về sau. Giờ phút này kiếm ý đã chọn, là thời điểm chém xuống một kiếm này. Nhiếp Thần trong mắt lóe qua một vệt sắc bén chi sắc. Không do dự nữa, trong tay từ hai đạo quang mang chỗ ngưng tụ thành kiếm ý mặt ngó về phía mặt đất bao la. Từ trên xuống dưới, vô cùng quả quyết chém xuống một kiếm. Trên vì mờ nhạt hạo vũ thương khung. Phía dưới vì vô tận mặt đất bao la. Nhưng một kiếm này, lại dường như có thể chảm phá thương khung. Đem hết thảy trở ngại tất cả đều phai mờ. Phàm là ngăn cản người. Chết, chữ kiếm, một đạo. Ngang dọc thiên cổ, từ xưa mà đến. Vô số tu sĩ khát vọng truy cầu nó cực hạn. Có thể giờ phút này. Ngàn vạn kiếm ý, dường như tất cả đều ngưng tụ tại một kiếm này phía trên. Cái kia tung hoành kiếm đạo dài rằng giặc tinh hà chậm rãi chảy xuôi. Chỗ hội tụ điểm cuối, lại chính là ở đây. Cuồng phong gào thét, kiếm khí lẫm liệt, cái kia túc sát từ xưa đến nay kiếm khí bao phủ chỗ. Hết thảy đều muốn bị cắt chém vỡ nát. Giờ phút này, cho dù là cái kia bị huyết sắc khống chế hồn phách, cũng không khỏi ngạc nhiên ngửa mặt nhìn lên bầu trời, tràn ngập không hiểu e ngại, nhưng muốn phải thoát đi, lại sớm đã chậm, ngưng tụ màu xanh nhạt cùng kim mang kiếm khí cuồn cuộn chém xuống. Chỗ đi qua, không gian vỡ vụn, thương khung phá nát, lớn như vậy bầu trời, đều dường như bị nó chỗ xé rách, giống như long ngâm, giống như thú hống, vô tận thanh âm uy nghiêm, quanh quẩn tại cái này cuồn cuộn không trung. Mà một kiếm này, cũng lăng nhiên chém xuống. Oanh, đại địa vỡ tan, nham thạch vỡ nát, minh giới chấn động, sơn hà oanh minh, cái kia tràn ngập đại địa, chém giết trăm vạn hồn phách đại quân. Đúng là dưới một kiếm này, cứ thế mà bị xé nứt ra một đạo vết nứt. Trong khoảnh khắc, vô số hồn phách trong nháy mắt hồn phi phách tán. Đúng là, không còn sót lại chút gì. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.